nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 324, nhiếp hồn quái đột kích. Ta lại không phải ngốc, về đến nhà làm sao sẽ chủ động đi tìm một cái muốn giết ta người điên phù thủy. Harry sau khi nói xong có chút bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Há, Merlin, Sirius Black trốn ra được là vì tìm ngươi. Harry, ngươi có thể cẩn thận một chút. Hermione có chút không thể tin tưởng dùng hai tay che miệng lại. Nàng nhưng là nghe nói Sirius Black là cái điên cuồng thực tử đồ, từng dùng mạnh mẽ tàn nhẫn ma pháp giết chết rất nhiều Muggle, mà một bên Alice phản cũng không hề cỡ nào sợ sệt. Chỉ là an ủi, ta cảm thấy không có quan hệ gì, dù sao Hogwarts có Dumbledore hiệu trưởng, còn có nhiều như vậy giáo sư ở, cho dù hắn là Sirius, ta cảm thấy cũng không tính là gì. Kỳ thực Alice nội tâm nghĩ tới là chỉ cần có Charlie ở bên người, hắn bất giác cái kia Sirius có thể tổn thương bọn họ. Charlie nhưng là tự nói với mình, thực lực bây giờ của hắn có thể không thể so Dumbledore kém bao nhiêu. Thế nhưng Sirius nhưng là từ được xưng không người có thể chạy trốn Azkaban bên trong trốn thoát. Nơi đó nhưng là do khủng bố nhiếp hồn quái trông coi. John vẻ mặt mang theo một ít sợ sệt. Phải biết, nhiếp hồn quái nhưng là nối liền năm phù thủy đều hết sức e ngại một loại quái vật. Hắn khi còn bé có thể không ít nghe liên quan với nhiếp hồn quái khủng bố cố sự. Nhiếp hồn quái cũng không phải vô địch. Miêu giáo sư không phải có dạy qua chúng ta chuyên môn đối phó nhiếp hồn quái thủ hộ thần chú sao? Lúc này Hermione bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng phấn chấn nói. Năm ngoái học kỳ sau thời điểm Charlie lấy mèo thân phận giáo sư đảm nhiệm Hogwarts ma pháp trường học môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Thế nhưng bởi vì hắn lúc đó thể nội ma lực giá trị có hạn, không cách nào thời gian dài duy trì Animagus hình thái. Bởi vậy phần lớn thời gian đều là dùng thủ hộ thần đến tiến hành đi học. Lúc đó hết thầy tiểu phù thủy, bởi vì Charlie mạnh mẽ, đều đối với thủ hộ thần chú ma pháp này có hứng thú thật lớn. Đương nhiên cũng đã biết thủ hộ thần chú là có thể xua tan nhiếp hồn quái mạnh nhất pháp thuật phòng ngự, mà Charlie ở học kỳ trước sắp kết thúc cuối cùng cái kia một tháng, cũng chuyên môn rút chút thời gian, đem cái này mạnh mẽ ma pháp dạy cho hết thầy tiểu phù thủy. Có điều đáng tiếc là, bởi cái này ma pháp độ khó quá lớn, đến học kỳ kết thúc thời điểm, có thể học được triển khai ra nhưng là ít ỏi. Khỏi nói, ta đến hiện tại còn không cách nào nắm giữ cái này thần chú. Mỗi lần phóng thích, chỉ có thể phát sinh nhàn nhạt bạch quang, căn bản là không có cách ngưng tụ ra thủ hộ thần đến. John gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta miễn cưỡng có thể ngưng hình, thế nhưng chỉ có thể duy trì 5 giây. Harry chẳng biết vì sao, đối với thủ hộ thần chú cái này thần chú, là kỳ rất có thiên phú, ta có thể duy trì 4 giây. Hermione hiếm thấy đỏ mặt lên, làm ma chú học tập người giỏi nàng, hiếm thấy ở thủ hộ thần chú lên bại bởi Harry, ta cũng là Alice kỳ thực có thể duy trì 5 giây. Bởi vì Charlie trong âm thầm thường thường sẽ cho nàng mở tiêu chuẩn cao nhất. Liền như vậy, bốn người từ Sirius tán gẫu đến thủ hộ thần chú, từ thủ hộ thần chú tán gẫu đến miêu giáo sư, lại từ miêu giáo sư tán gẫu đến, lập tức năm thứ ba liền có thể đi tới thôn Hogsmeade. Bởi Harry ở nghỉ hè tháng thứ nhất, cùng Alice đám người cùng đi Hoa Quốc du lịch, vì lẽ đó cũng không có cùng hắn cái kia chán ghét Mark cô chạm mặt. Tự nhiên cũng không có phát sinh dùng bành trướng chú đem Mark cô thổi thành bóng bay mà rời nhà trốn đi sự kiện. Vì lẽ đó, bốn người đều thuận lợi đến nhà dài ký tên, thu được ở năm nay đi tới thôn Hogsmeade chơi đùa tư cách. Hogwarts đoàn tàu tốc hành một đường hướng bắc chạy, Ngoài cửa sổ phong cảnh trở nên càng ngày càng hoang vu. Theo trên không tầng mây biến dày, sắc trời cũng tối lại. Đến một giờ thời điểm, đẩy thực phẩm xe mập nữ phù thủy đi tới bọn họ cửa phòng ngăn. Bọn họ mua rất nhiều đồ ăn vặt tiếp tục tán gẫu. Mà vị kia lưu panh ra giáo thụ thì lại vẫn ở vào giấc ngủ bên trong. Nếu như không phải còn có hô hấp, Harry đám người kém chút cho rằng hắn đã chết. Buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, trời bắt đầu dưới lên mưa nhỏ đến. Ngoài cửa sổ chập trùng dãy núi cũng biến thành mơ hồ không rõ. Xe lửa tiếp tục hướng bắc chạy nhanh. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Cửa sổ xe biến thành một mảnh nước long lanh màu xám. Đồng thời từ từ đen kịt lại. Cuối cùng, trong lối đi cùng hành lý giá lên đèn lập tức đều sáng. Xe lửa loàng xoàng mà vang lên. Hạt mưa đùng đùng một cái gõ. Ngoài cửa sổ gió mạnh gào thét. Tựa hồ lập tức muốn có chuyện gì đó không hay phát sinh. Chúng ta đúng hay không sắp đến rồi. Lúc này, John bỗng nhiên nói một câu. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa nãy hạ xuống. Xe lửa dĩ nhiên thật sự bắt đầu giảm tốc độ chậm lại. Điều này làm cho John một lần cho rằng thật sự nhanh đến chậm. Thậm chí đã đứng lên. Còn không thể đến đây. Thời gian không đúng. Hermione nhìn đồng hồ đeo tay nghi ngờ nói. Cái kia xe lửa làm sao dừng lại? Lẽ nào là ra hư cái gì? Harry suy đoán, xe lửa càng ngày càng chậm, bánh xe âm thanh từ từ không nghe thấy, tiếng gió cùng tiếng mưa rơi so với trước đây càng vang va chạm cửa sổ xe. Hết thảy mọi người từ gian phòng bên trong dò ra đầu. Muốn nhìn một chút đến cùng là phát sinh cái gì? Đang lúc này, xe lửa hơi hồi hộp một chút dừng lại. Đón lấy, không lý do, hết thảy đèn đều diệt, toàn bộ xe lửa hết thảy toa xe, tất cả đều trong nháy mắt này, triệt để rơi vào đến trong bóng tối, mà xe lửa pha lên, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện một tầng mỏng manh bông tuyết. Nhiệt độ tựa hồ lập tức liền hạ thấp mười mấy độ. Chuyện gì thế này? John âm thanh trước hết vang lên. Không biết. Lẽ nào thật sự là xe lửa trục trặc? Trong bóng tối, Harry trả lời. Ôi, Hermione hít vào một ngụm khí lạnh. John, người dẫm đến ta chân. Quả nhiên còn đều là một đám trẻ con. Lúc này, Charlie cũng dừng lại tu luyện. Mở hai mắt ra, giống như vậy đột nhiên rơi vào hắc ám. Ngay lập tức không nên dùng ma pháp trước tiên khôi phục quang minh mà. Sáng rực như chú, theo Charlie đọc thầm ra chiếu sáng chú thần chú, hắn toàn bộ cơ thể mèo phẳng phất mặt trời nhỏ như thế. Đem toàn bộ gian phòng hết thảy hắc ám, cho hoàn toàn loại bỏ, một con sẽ phát sáng mèo, thực sự là thú vị. Lúc này, vẫn nằm ở giấc ngủ bên trong lui panh cũng bởi vì xe lửa đột nhiên đình trệ. Cùng với gian phòng bốc lên chói mắt tia sáng mà tỉnh lại. Làm hắn nhìn thấy Charlie như vậy một con đuôi dài huyễn ảnh miêu. Cả người tỏa ra chói mắt bạch quang thời điểm. Trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghĩ đến, này sẽ phát sáng huyễn ảnh miêu. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bên ngoài có món đồ gì ở động. Thật giống có người ở lên xe. Chấm ngoặc kép, gian phòng khôi phục quang minh sau. Tâm tình của mọi người cũng thuận theo yên ổn hạ xuống. John càng là đem kết liễu một tầng bông tuyết cửa kính xe xoa xoa. Nỗ lực hướng phía ngoài nhìn sang. Các ngươi ở này đợi. Ta ra ngoài xem. Nghe được John, Lupin cau mày đẩy ra trượt cửa. Đi ra ngoài, mà ngay ở hắn rời đi sau không lâu. Một cái ăn mặc áo choàng màu đen. Bóng người cao to đến hầu như có thể đụng tới toa xe trần nhà như thế không biết tên sinh vật. Chậm rãi xuất hiện ở trượt ngoài cửa. Tiếp theo, vậy không biết tên sinh vật liền từ áo choàng dưới. Duỗi ra một con màu xám trắng. Âm trầm lóe ánh sáng bàn tay lớn. Bàn tay to kia tựa hồ che kín chất nhầy cùng lấm tấm. Lại như một loại nào đó chết sau đó ở trong nước mục nát đồ vật.